Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, các bảo bảo mua tiểu sủng vật cầu cầu. Bởi vì Lâm Thời có thêm một cái mua sủng vật kế hoạch. Nhan Trấn Uy phu phụ cũng không có lưu bọn họ ăn cơm tối. Buổi chiều Tô Trần mang theo lão bà cùng hai đứa bé đi cửa hàng thú cưng. Đây là Trung Hải lớn nhất một nhà cửa hàng thú cưng. Chỉ là cái này trong một cửa hàng, thì có trên 100 con tiểu cầu cùng con mèo nhỏ. Tô Trần mang lấy bọn hắn đi vào thời điểm. Trong tủ cửa nằm một cái lười biếng mèo. Phơi buổi chiều mặt trời. Nhìn gặp có khách nhân đến. Cũng chỉ là lười biếng chừng mắt lên con ngươi. Tiếp lấy lại ngủ rồi. Cửa lớn đẩy ra thời điểm. Cửa chuông gió truyền đến một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Đánh thức trong tiệm tiểu sủng vật nhóm. Thả rông hai cái tiểu cầu cùng 3 con mèo nhỏ ào ào vây quanh. Tò mò nhìn bọn hắn một nhà người. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động lôi kéo ba mẹ tay. Ngẩng đầu vui vẻ nói ra. Cha mẹ, nơi này tốt nhiều đáng yêu tiểu cầu cầu cùng con mèo nhỏ A Tương Đương. Bọn họ đều tốt ngoan nha Tương Đương nhìn đến. Chúng ta cũng không sợ. Thật đáng yêu A Tương Đương. Trong tiệm tiểu sủng vật nhóm mỗi ngày đều gặp được rất nhiều đến trong tiệm. Khách nhân, cho nên tính cách so sánh hoạt bát. Không có chút nào sợ người. Nhìn đến Tô Trần một nhà bốn chiếc. Bọn họ ngồi xổm ở một mét có hơn địa phương. Mở to hiếu kỳ mắt to nhìn lấy bọn hắn. Nữ chủ cửa hàng nghe thấy chuông gió âm thanh. Rất nhanh từ bên trong đi ra. Nàng vừa đến. Cái kia năm cái tiểu gia hỏa lập tức nhiệt tình vây lại. Gâu gâu gâu Tương Đương. Mèo mèo mèo Tương Đương. Năm cái tiểu bất điểm vây quanh ở nữ chủ cửa hàng bên chân. Theo nàng cùng một chỗ hướng Tô Trần một nhà đi tới. Các ngươi tốt, xin hỏi là đến xem sủng vật, còn là tới mua sủng vật đồ dùng. Chúng ta muốn đến mua một con chó nhỏ chó Tương Đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Nữ điếm trưởng nhìn lấy Đoàn Đoàn, thanh âm không khỏi ôn nhu. Bảo bảo ưa thích tiểu cầu cầu thật sao? Tiệm chúng ta bên trong có rất nhiều tiểu cầu cầu, khác biệt chủng loại, chó con thành chó đều có. Các ngươi có hay không ưa thích chủng loại đâu? Đoàn Đoàn gãi đầu một cái. Ngẩng đầu nhìn ba ba. Ba ba, cầu cầu chủng loại giống như rất nhiều ấy. Thế nhưng là Đoàn Đoàn không biết nên chọn cái nào Tương Đương. Tô Trần sờ lên đầu nhỏ của nàng. Đối với điếm trưởng nói. Chúng ta tới trước đó không có làm nhiều lắm giải. Là vì trong nhà chọn lựa một cái sủng vật. Bồi hai đứa bé nhóm cùng nhau lớn lên. Cho nên tốt nhất là chó con, đến mức chủng loại, có thể mang bọn ta cùng hai đứa bé đi xem một chút sao? Ta muốn để chính bọn hắn chọn lựa. Nữ điếm trưởng gật gật đầu, đương nhiên là có thể, bên này đều là thành chó. Chó con sẽ khá làm ầm ĩ, tại làm độ trong phòng, ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Chủ cửa hàng mang lấy bọn hắn đi phía sau gian phòng, vừa mở cửa ra. Chỉ nghe thấy tiểu nãi cầu nhóm lẩm bẩm thanh âm, giống như là đang nhiệt tình hoan nghênh bọn họ đến giống như. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, quay đầu đối Tô Trần nói. Lão công, chó con quả nhiên tinh lực tràn đầy, nguyên một đám trong lồng đều không thành thật. Tô Trần cười gật đầu, nhìn lấy những tiểu tử kia đào tại chiếc lồng bên bờ. Không ngừng hướng lấy bọn hắn gào gào kêu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đột nhiên bị nhiều như vậy đáng yêu tiểu cầu cầu bao vây. Trong nháy mắt cảm giác tâm đều muốn bị manh hóa. Nữ điếm trưởng vừa cười vừa nói. Nơi này đều là trong tiệm chó con. Hết thảy có hơn 10 loại không đồng loại hình. Nếu như các ngươi có yêu mến chủng loại nhưng là trong tiệm không có. Chúng ta cũng có thể theo hắn tiệm của hắn bên trong điều tới. Tô Trần nói. Không có việc gì. Để bọn nhỏ xem trước một chút. Được rồi, tiên sinh phu nhân. Cái kia để hai cái các bảo bảo xem trước một chút cầu cầu. Bên này tiểu cầu cầu đều tự dưỡng vô cùng sạch sẽ. 40 ngày thời điểm làm xong khu trùng. Đánh qua đệ nhất châm vaccine phòng bệnh. Cho nên các bảo bảo tiếp xúc cũng là không có vấn đề. Biết có thể cùng tiểu cầu cầu nhóm tiếp xúc. Thân mật, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc càng thêm vui vẻ. Đi đến chiếc lồng bên cạnh, chăm chú vì chính mình chọn lựa tiểu sủng vật. Ca ca, cái này tiểu cầu cầu thật đáng yêu a, tương đương nó tại hướng ta le lưỡi, ôi chao. Nhạc Nhạc vẻ mặt tươi cười cùng muội muội phổ cập khoa học nói. Đoàn Đoàn, cầu cầu le lưỡi là bởi vì đầu lưỡi của bọn nó có thể giải nhiệt a, tương đương mùa hè thời điểm. Cầu cầu cũng là dựa vào đầu lưỡi đến giải nhiệt. Không giống chúng ta là dùng da thịt hàng mồ hôi đến giải nhiệt. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng gật đầu. Đối ca ca tri thức dự trữ lượng giơ ngón tay cái lên. Sau đó tiểu gia hỏa lại chạy đến một bên khác lồng bên trong đi xem tiểu cầu cầu. Tiệm này bên trong tiểu cầu thu thập vô cùng sạch sẽ. Chó con trong phòng mở ra điều hòa không khí. Lũ tiểu gia hỏa trên thân một chút vị đạo cũng không có. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dạo qua một vòng. Sau cùng xoắn suýt chạy về đến ba mẹ bên người. Nhan Băng Tuyết hỏi bọn hắn. Thế nào? Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi có thấy hay không ưa thích tiểu cầu cầu? Đoàn Đoàn bĩu môi. Xoắn suýt nói ra. Mụ mụ, nơi này cầu cầu đều thật đáng yêu nha, tương đương thật sự là quá khó chọn rồi, tương đương. Nhạc Nhạc cảm thụ cũng cùng muội muội một dạng. Mụ mụ, tiểu cầu cầu nhóm đều rất đáng yêu, không chọn được. Tô Trần thấy thế nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, cầu cầu nhóm đều trong lồng không tốt tuyển, không bằng để bọn họ đi ra, các ngươi nhìn nhìn lại tuyển cái nào một cái. Điếm trưởng vừa cười vừa nói, tiên sinh cái chủ ý này không tệ, cầu cầu nhóm trong lồng không tốt phân biệt, cái kia ta đi cấp bọn họ chuẩn bị một số thực vật, để chúng nó đi ra hoạt động một chút, các ngươi lại tuyển. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc tràn đầy mong đợi chờ lấy. Nhiều như vậy đáng yêu tiểu cầu cầu, đợi chút nữa ăn đồ ăn thời điểm khẳng định càng có thể thích, tương đương nữ nhân viên cửa hàng rất mau chờ lại đến, cầm trong tay một đống ăn nhẹ bồn. Nàng tại mỗi cái ăn trong chậu cất kỹ thực vật, sau đó dựa theo Tô Trần nói, đem chó con theo lồng bên trong phóng ra. Những thứ này tiểu cầu cầu nhóm vừa nhìn thấy ăn bồn, đều hướng về thực vật chạy tới, nguyên một đám cánh tay nhỏ bắp chân, chạy khẽ vấp, tràng diện đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mắt không chớp nhìn lên trước mặt tiểu cầu cầu, nhiệt tình thảo luận, ca ca, những thứ này cầu cầu nhóm sau khi đi ra càng đáng yêu, người thích nhất cái nào một cái nha. Muội muội, ta cảm thấy bọn họ đều rất đáng yêu, ôi chao. Cái kia màu trắng tiểu cầu cầu còn có màu nâu một con kia, cái mông nhỏ uốn qua uốn lại, siêu cấp manh. Đoàn Đoàn cười nói, là ôi chao, màu nâu một con kia thật tròn a, tương đương như cái tiểu cầu bóng giống như, mà lại nó lúc ăn cơm còn một mực xem chúng ta đâu, tương đương nó giống như cũng rất yêu thích chúng ta đâu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn về phía bọn họ nói, con chó kia chó là một cái trắng màu nâu tiểu Alaska, tiểu gia hỏa trên người lông mềm mại mịn, thân thể tròn vo, giống một cái mềm mại cầu cầu. Tô Trần nhớ đến cái này tiểu cầu cầu, vừa mới Nhạc Nhạc Đoàn Đoàn đi qua thời điểm, nó thì trong lồng ngao ngao lớn nhất vui mừng. Tô Trần hỏi Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi ưa thích cái này một con sao? Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn lấy ba ba, vui vẻ gật đầu, thích lắm. Tô Trần thấy thế, đối bên kia nữ điếm viên nói, lão bản, chúng ta liền muốn cái kia trắng màu nâu giao nhau Alaska. Nữ điếm trưởng mỉm cười nói ra, được rồi, tiên sinh, cái này tiểu cầu cầu là Alaska, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn thông minh, rất thích hợp ngài dạng này có bảo bảo gia đình tự dưỡng. Nhan Băng Tuyết cũng rất ưa thích cái này tiểu cầu cầu, cúi đầu hỏi con trai cùng con gái. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, về sau nó cũng là nhà chúng ta thành viên, các ngươi vui vẻ sao? Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc dùng sức chút đầu, vui vẻ tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.